Tình nồng khó phai, chương 432, chết không được tử tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Lâm làm nhiều chuyện ác, không những bắt nạt mẹ còn hãm hại luôn cả con gái, rõ ràng là khiến mọi người đều căm phẫn. Người phụ nữ ác độc không bằng heo chó, hại chị mình như vậy sẽ bị trời phạt. Chết không được tử tế. Lâm Tiểu Như chết không được tử tế. Lâm Hiểu Như sẽ bị sét đánh chết. Người nhà họ Lâm đều là kẻ lòng dạ hiểm độc như vậy, sợ rằng công ty của bọn họ cũng không đáng tin, mau rút thôi. Tim Lâm Tiểu Như đập loạn, cảm giác cuộc đời của mình sắp tiêu rồi. Cô ta làm sao có thể gặp người khác, làm sao có thể ra ngoài nữa chứ? Theo trên tin tức nói, sáng nay khi tin này vừa được đưa ra, giá cổ phiếu của doanh nghiệp Lâm Thị giảm mạnh, rất có xu thế bán phá giá. Cổ phiếu giảm mạnh khiến việc kinh doanh trong công ty nhà họ Lâm bị tổn thất nặng nề, rất nhiều khách hàng đều đơn phương dừng hợp tác. Công ty nhà họ Lâm đối mặt với nguy cơ bị phá sản nghiêm trọng. Lâm Tiểu Như thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ, cả người run rẩy. Nhà họ Lâm sẽ thật sự kết thúc sao? Cô ta nhất thời không cẩn thận trượt từ trên ghế xuống. Khương Linh thấy vậy thì đau lòng, vội vàng đỡ Lâm Tiểu Như dậy. Mẹ cứu con đi. Lâm Tiểu Như nắm chặt lấy áo của Khương Linh không thả, mắt trợn ngược như mắt cá chết. Con không muốn chết đâu. Anh ta sẽ không bỏ qua cho con. Mẹ, con sắp tiêu rồi. Ai, con nói ai? Ai sẽ không bỏ qua con? Khương Linh nhất thời không hiểu. Nam Ngự đấy, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con đâu, mẹ. Lâm Tiểu Như gào lên. Lâm Tiểu Như dần hiểu rõ, cho dù không phải là Nam Ngự tìm truyền thông tuyên bố tin tức này, anh cũng sẽ vì những tin tức này mà không thể dễ dàng tha thứ cho cô ta. Từng câu uy hiếp của Nam Ngự dường như vẫn còn văng vẳng bên tai Lâm Tiểu Như. Cô ta vẫn thường gặp ác mộng, nửa đêm giật mình tỉnh dậy nhưng không ngờ sáng nay nó đã biến thành sự thật. Cách chương.